Áo thuật thần tỏa, quyển 1 chương 29, ma pháp học đồ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xem hết đoạn ghi chép khi nữ phù thủy đang ở trạng thái bị kích động cực độ thì Lucien đồng thời cũng có một loại cảm giác rung động khó tả. Trên thực tế, từ lúc Lucien xuyên Việt tới đây rồi lại phát hiện thế giới này là thế giới của ma pháp và thần thuật thì hắn cũng có một số nghi vấn về thế giới này, nhưng kiến thức của hắn quá ít, hiểu biết về ma pháp cũng quá mơ hồ, nên nhanh chóng quên đi những nghi vấn đó. Hiện tại, Lucien lại đọc được 10 vấn đề liên quan tới các quy tắc và bổn nguyên của thế giới, mà những dòng chữ này lại được viết hết sức hùng hồn khiến cho Lucien càng thêm tin tưởng. Nếu như có thể hiểu rõ những vấn đề này, có thể khám phá ra bản chất của thế giới thì hắn có thể hiểu tại sao mình lại bị xuyên việt và nhất định sẽ tìm được phương pháp để trở về nhà. Vị đại áo thuật sư này tên gọi là Douglas, dù ông ta chưa thể giải thích triệt để bất kỳ một vấn đề nào trong 10 vấn đề ông ta nêu ra. Nhưng chỉ cần ông ta có bước tiến triển trong các vấn đề đang nghiên cứu thì nhất định thực lực của ông ta sẽ có bước nhảy vọt và lập tức trở nên mạnh mẽ kinh người, đủ để đứng ngang hàng với những vị ma pháp sư huyền thoại thời cổ đại mà ông ta đã nhắc tới lúc mở đầu bài diễn văn. Trong thế giới này có tờ tập san, áo thuật, có những vị ma pháp sư kỳ quái giống như người mà nữ phù thủy gặp phải. Điều đó nói lên rằng trên thế giới này thật sự có nơi an toàn để học tập ma pháp. Chỉ là ở đây có chút kỳ lạ, ngay cả loại tập san chuyên ngành cũng có sao. Trong thế giới ma pháp sư, đại áo thuật sư rốt cuộc đại biểu cho địa vị gì? Và thực lực của họ khủng bố đến mức nào? Từ những thông tin mà Lucien thu được khi tìm hiểu xong quyển bút ký của nữ phù thủy và đoạn diễn văn kia khiến cho hắn liên tưởng đến rất nhiều vấn đề. Lucien càng nghĩ càng phấn chấn, hận không thể lập tức đi gặp vị ma pháp sư kỳ quái kia, hoặc là có thể lập tức đến nơi an toàn để học tập ma pháp, đợi đến khi hắn có được thực lực cường đại thì sẽ quay trở lại Athao để âm thầm trợ giúp gia đình chú John. Nhưng vấn đề khiến Lucien hưng phấn nhất, mong đợi nhất và nghi ngờ nhất cũng chính là hai vấn đề. Địa, hỏa, phong và thủy rốt cuộc có phải là những nguyên tố cơ bản của thế giới ma pháp hay không? Nếu đúng như thế thì hình thái tồn tại của chúng là gì? Dựa vào quy luật nào để cấu tạo nên thế giới đặc sắc này? Nếu như không phải vậy thì những nguyên tố nào là nguyên tố cơ bản? Nguyên tố ma pháp có hình thái gì? Thế giới này tại sao lại phải có mặt trời và mặt trăng? Vì sao một cái thì mọc ban ngày lặn ban đêm, một cái thì ngược lại? Nếu chúng vận hành theo quy luật tự nhiên thì sức mạnh nào có thể duy trì hình thức vận hành như vậy? Thế giới vật chất này, nếu thoạt nhìn thì tất cả đều chỉ là những sự việc bình thường, nếu như chúng ta chịu quan sát thì có lẽ mỗi người đều phát hiện ra những quy luật và đạo lý mà chúng ta không thể hiểu rõ và mỗi người đều sẽ có vô số câu hỏi. Vì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những đạo lý này, quy luật này hay tổng quát hơn là những tri thức mà chúng ta thu được từ đó phải chăng đều có liên hệ với ma pháp? Phải chăng đều có thể kết hợp với ma pháp? Liệu tri thức có thể giúp chúng ta thăm dò được bản chất của thế giới ma thuật đầy phép thuật này hay không? Theo như Lucien quan sát thì vấn đề thứ nhất hắn đã có thể có đáp án là địa, hỏa, phong, thủy chắc chắn không phải là bốn nguyên tố cơ bản. Còn vấn đề thứ hai khiến hắn liên tưởng tới việc vận dụng các quy luật của thế giới vật chất để kết hợp với các loại ma pháp đã biết. Nếu đúng như thế thì số kiến thức mà hắn thu được trong hơn 10 năm mang cặp đến trường cùng với những tri thức vô cùng lớn mà hắn đọc được trong những quyển sách có thể phát huy tác dụng lúc hắn học tập ma pháp sao? Nếu như có thể dùng tới chúng vậy thì khả năng phát triển của Lucien sẽ lớn đến chừng nào? Lúc này Lucien còn chưa chính thức tiếp xúc với thế giới ma pháp sư nên hắn chỉ có thể âm thầm phỏng đoán. Ít nhất trong khoảng thời gian từ khi ta đến thế giới này, đã thấy qua các loại kim loại như thiết, bạc, đồng nên rất có thể các nguyên tố khác cũng có thể tồn tại ở đây. Mà ngoại trừ ma pháp thần thuật thì trong cuộc sống hàng ngày của những người bình thường ta cũng chưa quan sát được hiện tượng nào vượt qua phạm vi của các quy luật vật lý. Ngoài trừ các loại sinh vật ma pháp mạnh mẽ hay là các hiện tượng quỷ dị như tinh thần lực linh hồn, thì ta cảm thấy thế giới cũng bình thường giống như địa cầu trước đây thôi. Trong nội tâm Lucien bỗng hiện lên một ý nghĩ, nếu dựa theo cách suy luận như trên thì nguyên nhân một phần sách báo không thể mở được ở trong thư viện linh hồn cũng không hẳn là giống như mình suy đoán trước đây, rất đáng hoài nghi. Cảm giác của Lucien lúc này là phấn chấn dị thường, sau khi các loại suy nghĩ liên tục xuất hiện biến mất Lucien mới dần tỉnh táo lại, hắn cố gắng kìm chế nội tâm bởi vì hắn biết rằng việc quan trọng nhất trước mắt chính là tìm được phương pháp học tập ma pháp đúng đắn nhất, tuyệt đối không thể đi theo những con đường phi thực tế mà trước đây chưa từng có người nào dám đi. Nếu như bây giờ chỉ chạy theo những phương pháp chưa được chứng minh thì đúng là kẻ ngu nhất trên đời. Cho dù là thế giới nào, làm việc đến nơi đến chốn đều đáng giá. Cách chương.